Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3321. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ dùng những thứ này để độ thiên kiếp rất đúng lúc, nhân lúc thiên kiếp lần ba chưa giáng xuống. Dương Bách Xuyên vội vàng bày trận pháp. Nhưng hắn không biết rằng trong tầng mây cách xa ngàn dặm, chín đại thánh chủ đã bùng nổ. Thậm chí càng ngày càng có nhiều cao thủ kéo nhau đến. Đương nhiên những người này chỉ đến hóng chuyện. Dù sao chín đại thánh chủ cùng xuất hiện vì một tu sĩ nhỏ bé cũng là chuyện lớn trước nay chưa từng có ở tu chân giới. Mọi người muốn xem rốt cuộc là tại sao một tu sĩ nhỏ bé lại được chín đại thánh chủ của tu chân giới chú ý như vậy. Khắp tu chân giới có không ít cao thủ đang quan sát, hoặc có thể nói là không ít phi thăng cảnh và địa tiên tam truyền. Những cao thủ đứng trên đỉnh cao tu luyện này đều chú ý đến Dương Bách Xuyên và Hoa Lang. Kết quả khiến mọi người trợn tròn mắt. Sao có thể chứ? Trong tầng mây, Vạn Linh Thanh Mẫu là người đầu tiên hét thất thanh, bởi vì Hoa Lang đã bị Dương Bách Xuyên GTCST, chuyện này khiến bà ta vô cùng kinh ngạc và không dám tin. Hoa Lang là ai chứ? Đó là thiên tài quái thai tuyết tàng của thánh địa Vạn Linh. Xét về thực lực, Hoa Lang có thể so với người đã độ ba kiếp thiên hỏa tuyết tàng, ngang ngửa nhân vật phi thăng cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, nếu Hoa Lang thật sự đấu với tu sĩ phi thăng cảnh hậu kỳ, thì hắn là người vô địch trong cùng cảnh giới. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Hắn chỉ là tu sĩ độ kiếp nhỏ bé, trong mắt rất nhiều người hắn chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng bây giờ chính con kiến Dương Bách Xuyên này lại GTCST Hoa Lang. Trong mắt Vạn Linh Thánh Mẫu, Dương Bách Xuyên và Hoa Lang giống như một đứa trẻ 3 tuổi GTCST một gã khổng lồ. Làm sao nàng ta cam tâm cho được? Thật sự không tài nào tin nổi. Nhưng trong số các thánh chủ này cũng có người thông minh. Kỳ thực mọi người đều nhìn ra điểm mấu chốt, trong đó là thiên kiếp tuyết tàng lần thứ tư của Hoa Lang đã bị dẫn ra trong đại thiên kiếp của Dương Bách Xuyên. Đây mới là nguyên nhân dẫn đến kết cục Hoa Lang bị Dương Bách Xuyên giết. Tất nhiên Vạn Linh Thánh Mẫu cũng nhìn ra, nhưng bà ta không thể nào chấp nhận sự thật một quái thai tuyết tàng của thánh địa Vạn Linh bị giết. Bà ta không tin có khả năng này, nhưng kết quả là Hoa Lang hóa thành cho dưới một chiêu không biết là sức mạnh gì của Dương Bách Xuyên, hồn bay phách tán triệt đề. Thật ra khi mấy đại thánh chủ nhìn thấy chiêu thức cuối cùng mà Dương Bách Xuyên tiêu diệt Hoa Lang, con người bỗng co lại. Chín người đều là nhân vật đứng đầu tu chân giới, sở hữu quyền lực và thực lực. Từ trong lực lượng mà Dương Bách Xuyên tiêu diệt Hoa Lang, bọn họ đều cảm nhận được lực lượng chí dương chí cương không gì sánh được. Mạnh mẽ bá đạo hơn bất cứ lực lượng nào. Điều chấn động hơn là bọn họ nhìn thấy tượng thần mệnh tinh của Dương Bách Xuyên mang hình dạng bản thể. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Cộng thêm thứ xuất hiện là song mệnh tinh, còn có thần thông thiên phú của hai đại mệnh tinh là chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô, thật sự khiến mấy vị thánh chủ này cực sốc. Chưa kể mệnh tinh của Dương Bách Xuyên còn là tượng thần mệnh tinh. Trong mắt bọn họ, tất cả đều khác với người bình thường. Tượng thần mệnh tinh mang hình dạng bản thể, song mệnh tinh, và cả thần thông mệnh tinh, tất cả đều không phải dạng vừa. Còn nữa, thiên kiếp của Dương Bách Xuyên là thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết. Đây là thiên kiếp cấp bậc cao nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ghi chép lịch sử của tu chân giới không xuất hiện mấy ai có thiên kiếp cửu cửu. Chưa nói đến chuyện Dương Bách Xuyên có vượt qua thiên kiếp cửu cửu hay không, chỉ riêng quy cách cao nhất của thiên kiếp cũng đã nói lên Dương Bách Xuyên không phải kẻ tầm thường. Nhất thời chín đại thánh chủ đều buồn bực, ai nấy đều chấn động trong lòng, tâm tư khác nhau. Cách chương